Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, Danzo Sân Vọng. Shimura bạn học, không có chuyện gì chứ? Namikaze Minato cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Shimura yêu dò hỏi. Dù sao chuyện này vẫn là do hắn mà xảy ra. Có điều hắn cũng nhìn thấy Shimura yêu thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Ở Namikaze Minato trong lòng, hắn đem Shimura yêu xem là một cái mục tiêu. Ừ, trước tiên định một cái tiểu mục tiêu. Không có chuyện gì, ta cũng không có tác dụng sức khỏe lớn đến đâu. Cái kia Sasahi nằm thêm mấy ngày liền không thành vấn đề. Shimura yêu lắc lắc đầu. Hắn hệ thống khen thưởng đến hiện tại đều còn chưa hề đi ra. Khiến cho hắn có chút bận tâm. Là không phải là mình đánh còn chưa đủ nhiều. Hoàn thành nhiệm vụ, layer tôn nghiêm không cho đạp lên nhiệm vụ đánh giá. A khen thưởng, EXP 12.000, kim tệ 2.000, tiềm lực điểm 1 điểm, hệ thống âm thanh rốt cục hưởng lên. Lâu như vậy mới vang lên. Phỏng chừng là ở hạch toán nhiệm vụ Shimura yêu nghe được quest thưởng cũng là sợ hết hồn. Hắn không nghĩ tới lần này hệ thống dĩ nhiên sẽ như vậy hùng hồn. Tiền hắn không thiếu, thế giới này tiền cùng kim tệ là có thể lẫn nhau chuyển hóa. Có thể đồng giá trao đổi, làm Shimura ra người thừa kế. Hắn không có chút nào thiếu tiền. Hơn nữa tiền kỳ hắn liền skill cũng không thể điểm, cũng không địa phương dùng đến kim tệ. Thế nhưng EXP cũng rất nặng, muốn 12.000 điểm EXP đầy đủ hắn thăng cấp. Nhiều như vậy EXP hắn thậm chí cần rèn luyện nửa năm mới có thể được. Cho tới nói tiềm lực điểm càng là trọng yếu. Hay là ở hậu kỳ điểm này tiềm lực điểm cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Căn bản không nhìn ra trò gian gì. Thế nhưng ở hắn như bây giờ tiền kỳ vẫn là rất trọng yếu. Nói tóm lại lần này Shimura yêu kiếm lời. Tuy rằng đắc tội rồi Uchiha Sasahi. Thậm chí đắc tội rồi Uchiha bộ tộc. Thế nhưng khen thưởng đồng dạng phong phú cái kia. Shimura bạn học, người vẫn là cẩn trọng một chút tốt hơn. Cái kia Uchiha Sasahi cùng Uchiha thiếu tộc trưởng Uchiha Fugaku quan hệ rất tốt. Có người nói hắn đến lớp này cấp cũng là Uchiha Fugaku trợ giúp. Lúc này Narashikaku đi ra quay. Về Shimura yêu nhắc nhở Nara bộ tộc. Yamanaka bộ tộc cùng với Akimichi bộ tộc xem như là Hokage dòng chính. Nguyên bản bọn họ cùng Shimura ra người không thể đi quá xa. Người trong nhà đối với Danzo cảm quan cũng không phải cực kỳ tốt. Thế nhưng khoảng thời gian này hạ xuống, Shimura yêu vẫn là đạt được hảo cảm của bọn họ. Đặc biệt hôm nay hắn nói cái kia lời nói. Tuy rằng đụng vào không ít lợi ích của gia tộc. Thế nhưng vẫn là thắng được ủng hộ của bọn họ. Uchiha Fugaku sao? Biết rồi cảm tạ. Shimura yêu gật gù. Uchiha Fugaku là cái gì tâm tư? Shimura yêu tự nhiên cũng là biết một chút. Người của thế giới này đều tương đối sớm chín. Quen thuộc yêu sớm. Xem ra Uchiha Fugaku ở khoảng thời gian này đã đem Uchiha Mikoto coi như độc chiếm. Hiện nay Uchiha Fugaku cũng vẫn không có từ ninja trong trường học tốt nghiệp. Hiện nay được người gọi là ninja trường học 1K. Nghe đồn thực lực của hắn đã sớm đạt đến hạ nhẫn cấp độ. Chỉ là hắn không có sớm tốt nghiệp nguyên nhân không có ai biết, căn cứ Shimura yêu phỏng chừng. Uchiha Fugaku rất có thể chính là đang đợi Uchiha Mikoto, bất quá đối với tất cả những thứ này. Shimura yêu đúng là không lớn bao nhiêu sợ sệt. Uchiha Fugaku dù sao không phải con trai của hắn Itachi thần. Shimura yêu biểu thị cũng sẽ không hoảng. Đem hắn bức cuống lên quá mức thăng cấp được rồi. Đến thời điểm chỉ cần Uchiha Fugaku vẫn không có đạt đến trung nhẫn, Shimura yêu liền có lòng tin bất bại. Shikaku nhìn thấy Shimura yêu tựa hồ cũng không có đem Uchiha Fugaku để vào trong mắt. Cũng là thoáng lo lắng một hồi. Có điều cũng không nói thêm gì. Nên nói hắn đã nói rồi. Shimura yêu quay về Shikaku chờ người thiện ý cười cợt. Sau đó quay về Minato nói rằng. Hôm nay không thể đồng thời tu luyện. Namikaze Minato cũng là gật gù. Shimura Yu ở trong trường học đánh nhau. Gia đình hắn khẳng định cũng lập tức biết. Xác thực vẫn là về sớm một chút tốt hơn. Coi như là Shimura Yu muốn lưu lại. Minato cũng là sẽ nhắc nhở hắn sớm một chút về nhà. Shimura Yu cũng không có lo lắng có người sẽ mai phục chính mình. Cha bình thường như thế bảo bối chính mình. Khẳng định có phái ám bộ cao thủ đang bí ẩn bảo vệ chính mình đúng như dự đoán. Dọc theo đường đi cũng không có phát sinh chuyện lớn gì. Nếu như những kia Uchiha bộ tộc người không căm tức chính mình, Shimura Yu sẽ cảm thấy chuyện gì đều không có về đến nhà. Danzo đã sớm ở trong nhà chờ hắn. Trong nhà cũng không có người hầu cùng với bảo mẫu loại này. Dùng Danzo tới nói, những người kia không đáng tin. Một ít việc vặt vãnh cũng cơ bản đều là do rút người đến xử lý, ngươi trở về. Danzo nhìn thấy Shimura Yu trở về, cũng là đầy mặt từ ái. Hay là ở bên ngoài hắn là một cái âm u người. Thế nhưng hắn đối với Shimura Yu nhưng là vẫn luôn rất tốt. Là cái từ phụ, sau khi tan học theo người đánh một trận, cho nên tới chậm. Shimura Yu gật gù, ngồi ở Danzo trước mặt, hả? Với ai đánh nhau, thua vẫn là thắng. Danzo không chút nào trách tội Shimura Yu ý tứ. Trái lại tràn ngập ý cười hỏi Uchiha bộ tộc, gọi là Sasahi gia hỏa. Thắng, đem hắn đánh tiến vào bệnh viện. Shimura Yu trợn tròn mắt. Ta ở trong trường học đánh nhau. Ngươi sẽ không biết. Đùa gì thế? Konoha có bao nhiêu sự tình có thể giấu được ngươi? Đây chính là biết rõ còn hỏi. Có điều Shimura Yu vẫn là như thực chất nói ra. Danzo tự hồ rất hưởng thụ cảm giác như vậy, thắng là tốt rồi. Không cho ta mất mặt. Danzo gật gù. Ngươi cảm giác Uchiha bộ tộc người làm sao dạng? Shimura Yu liếc hắn một cái. Ngươi hỏi ta cái này làm gì? Là phải giúp ta diệt Uchiha bộ tộc tiết tấu à? Có điều vẫn là như nói thật nói. Rất nhiều người đều rất thiên phú. Nếu như tên kia thức tỉnh Seragon thoại, ta khả năng rất khó đánh bại hắn. Đúng đấy. Seragon thật là làm người ước ao a. Danzo nghe được Shimura Yu cũng là đầy mặt ước ao thở dài nói. Hắn cơ hữu bên trong cũng có người có Seragon. Hơn nữa còn là trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan mắt. Chính là dựa vào cặp mắt kia. Uchiha Kagami thực lực còn muốn ở trên hắn. Thậm chí có thể cùng Sarutobi sánh ngang. Danzo ước ao ghen tị a. Có điều hắn bây giờ còn chưa tới sau đó bệnh trạng trình độ. Cũng không có gì hay ước ao. Làm người muốn học chi túc thường nhạc. Chúng ta nắm giữ đã so với rất nhiều người nhiều rất nhiều. Shimura Yu vẫn là thoáng khuyên một. Câu, ngươi cũng không thể chi túc thường nhạc. Ta còn kỳ vọng ngươi trở thành đệ tứ Hokage đây. Vậy cũng là lý tưởng của ta a. Danzo thoáng đề điểm đạo. Shimura Yu trợn tròn mắt. Tựa hồ từ chính mình sinh ra được bắt đầu. Danzo liền vẫn ở bên tai của chính mình cho mình tẩy não. Để cho mình đi trở thành Hokage. Mỗi ngày đều muốn nhắc tới nhiều lần. Hắn đối với Hokage có một loại bệnh trạng chấp nhất. Ta bây giờ còn nhỏ. Sau này hãy nói đi. Shimura Yu lắc lắc đầu. Hắn đối với làm Hokage thật không có bao lớn khát vọng. Trái lại càng khát vọng đem tương lai đệ tứ Hokage thu làm tiểu đệ cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.